Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, Thăng Khoang. Mà linh khí thủy triều, thì làm cửu vực thế giới thiên địa chi lực, võ giả cũng tốt, linh căn cũng được, thậm chí luyện đan, đều cần hấp thu linh khí, như không có linh khí thủy triều đến, khiến địa cầu tràn ngập linh khí. Thạch Diễm cũng vô pháp ở địa cầu luyện đan. Đây cũng là duy nhất một đợt linh khí thủy triều. Nó là bởi vì vô lượng hải giáng lâm xung kích mà sinh ra. Cũng là nồng nặc nhất thiên địa chi lực. Linh khí này thủy triều cho thế giới hiện thực mang tới ảnh hưởng là vượt quá tưởng tượng. Nếu có thể tiếp xúc đến cái này một đợt linh khí thủy triều, mang tới chỗ tốt không thua gì tái tạo. Đối với tương lai có khó có thể tưởng tượng trợ giúp. Tư chất càng cao, trợ giúp càng lớn. Kiếp trước chỗ đạt đến đỉnh phong những người kia đều không ngoại lệ, đều tiếp xúc qua cái này một đợt linh khí thủy triều. Đều không ngoại lệ. Bởi vậy có thể thấy được cái này lưỡng giới dung hợp duy nhất một đợt linh khí thủy triều tầm quan trọng. Máy bay đạt tới độ cao này, bên trong người ứng là địa cầu bên trên trước hết nhất tiếp xúc đến. Đương nhiên, vẻn vẹn vị trí cạnh cửa sổ, lại bên trong liền không cảm giác được. Chờ linh khí thủy triều xung kích xuống đất biểu, có thể hay không tiếp xúc đến, liền cần xem vận khí. Đáng tiếc, như thế đại vận, kiếp trước lại bị trùng hợp phá hoại. Dị quốc một tiểu nữ hài, lần thứ nhất đi máy bay, muốn đổi một cái gần cửa sổ chỗ ngồi. Tiểu nữ hài phụ thân tới thỉnh cầu đổi tòa là rất bình thường một sự kiện, Thạch Thế Minh liền nhường. Chỉ là không nghĩ tới cái này nhường lối nhường ra đủ để cải biến tự thân vận mệnh cơ duyên. Về sau nghe nói linh khí thủy triều tẩy lễ sau tiểu nữ hài một bước lên trời, cuối cùng bị cửu vực một tiên tông coi trọng, thu làm môn hạ thân truyền. Một lần linh khí thủy triều cách nhau một trời một vực. Thạch Diễm ánh mắt dừng lại tại Thạch Thế Minh cùng Thạch Thấm Du trên thân. Một thế này vô luận như thế nào đều sẽ không bỏ lỡ nữa. Chính hắn tư chất chính mình rõ ràng, phàm nhân một sao, bỏ lỡ linh khí thủy triều không có tổn thất quá lớn mất. Nhưng Thạch Thế Minh cùng Thạch Thấm Du không giống nhau. Kiếp trước cũng một mực không có đo qua tư chất, hai người không có đi tu hành đường. Có lẽ, lần sau về hiện thực lúc, có thể mang Trắc Phú Ngọc trở về, nói không chừng sẽ cho hắn một kinh hỉ. Lên máy bay về sau, Thạch Thế Minh cùng Thạch Thấm Du đều rất trầm mặc. Có lẽ là cận hương tình khiếp, có lẽ là cái khác. Ngài tốt, Thạch tiên sinh. Đường Diệc San tiểu thư để ta giúp ngài ba vị thăng khoang thuyền. Chỗ ngồi bên cạnh, có một tiếp viên hàng không chờ đợi đã lâu. Thấy Thạch Diễm trở về mặt mũi tràn đầy công thức hóa tiếu dung. Nghe tiếp viên hàng không chuẩn xác gọi ra bản thân danh tự, Thạch Diễm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thời gian dài như vậy, Đường Diệc San nếu là còn điều tra không ra bọn hắn thân phận, cái kia Đường gia liền không xứng đáng là Minh Hải vọng tộc. Được, Thạch Diễm gật đầu đồng ý. Khoang hạng nhất bên kia, linh khí thủy triều tốt hơn tẩy lễ. Người càng ít, hiệu quả càng tốt. Tiểu Diễm, đây là có chuyện gì? Thạch Thế Minh không giải thích hỏi. Không có chuyện gì cha. Là Đường tiểu thư có chuyện tìm ta. Đến lúc đó lại cùng ngươi giải thích. Thạch Thế Minh nhẹ gật đầu, mặc dù nghi vấn, lại không hỏi nữa. Thạch Diễm trưởng thành, một số việc không muốn nói, hắn sẽ không cưỡng ép đến hỏi. Đây chính là hắn phương thức giáo dục. Nghe được muốn đi khoang hạng nhất, Thạch Thấm Du mặc dù ngoài ý muốn, lại không quá nhiều vui sướng. Hai năm trước tại Hoa Hạ, các nàng một nhà cưỡi vẫn luôn là khoang hạng nhất. Nếu không phải tiếp viên hàng không hỗ trợ thu dọn đồ đạc, thăng khoang thuyền thủ tục có những người khác xử lý. Thu thập xong đồ vật về sau, tại tiếp viên hàng không dẫn đầu dưới, Thạch Thấm Du kéo lại Thạch Diễm cánh tay, hướng khoang hạng nhất đi đến. Hai bên ẩn có một hai cặp mắt hâm mộ con mắt. Xuyên quốc gia đường dài, nói thế nào đều là khoang hạng nhất bên kia dễ chịu. Khoang phổ thông nhét chung một chỗ rất khó chịu. Tiến vào khoang hạng nhất, tiếp viên hàng không tiếp tục đi lên phía trước, thẳng đến tiến vào tư nhân bao xương khu vực. Mỗi cái tư nhân bao xương đều trang bị cá nhân chuyên môn không gian trữ vật, áo tủ, bàn trang điểm và cá nhân mini quán bar. Phiên bản dài nằm thẳng chỗ ngồi chờ, còn có 19 tấc anh rộng bình phong LCD màn hình tinh thể lỏng màn. Cùng hành lang có tư ẩn chạy bằng điện lên xuống tấm ngăn. Mỗi cái tư nhân bao xương tiền trạm có một đối một phục vụ xinh đẹp tiếp viên hàng không. Thạch Diễm đã thấy phía trước nhất tư nhân bao xương bên trong lão giả cùng Đường Diệc San. Đối phương hai người đang cúi đầu nghiên cứu Ngọc Liên, mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt. Liền nơi này đi, có thể chứ? Thạch Diễm dừng bước lại, chỉ vào bên người tư nhân bao xương hỏi nói. Nơi này cùng Đường Diệc San chỗ cách xa xôi. Tiếp viên hàng không sững sờ, tiếp lấy mỉm cười nói, đương nhiên có thể. Dựa theo lẽ thường, thang khoang thuyền hai phe người quen biết tư nhân bao xương sẽ kề cùng một chỗ. Không thể không nói, nàng đối với Thạch Diễm rất hiếu kỳ. Tiếp viên hàng không đều có một đôi cực kỳ nhạy cảm giá trị tính toán con mắt. Thạch Diễm ba người mặc rất phổ thông, xác nhận không ngồi nổi khoang hạng nhất gia đình. Huống chi còn là chuyến bay quốc tế khoang hạng nhất bên trong tư nhân bao xương. Nếu không phải tôn quý khách nhân cho bọn hắn thăng khoang thuyền, khả năng cả một đời cũng không ngồi nổi. Nhưng từ khi sau khi đi vào, ba người đều không có quá nhiều tâm tình chập chờn, tập mãi thành thói quen. Kinh ngạc loại cảm xúc cùng bọn hắn cách biệt, có tối đa nhất chút hoài niệm một loại cảm xúc. Nàng không nhìn nhầm a? Thạch Diễm quay người nói, cha, Thấm Du, các người chờ ta ở đây, ta đi tìm Đường tỷ tâm sự liền trở lại. Tốt, ghi nhớ đừng có lại cùng Đường tiểu thư phân cao thấp. Thạch Thế Minh không nhiều lời, mang theo Thạch Thấm Du tiến vào tư nhân bao xương. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.